Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rốt cuộc cũng được gỡ xuống. Quản lý, người mua dẫn theo một người đồng nghiệp nói chuyện tương đối khó chịu. Trần Trinh Ngọc ghé tai anh nói. Vừa rồi cũng đã nói qua trong điện thoại, đừng lo, giao cho tôi. Người bước xuống từ chiếc xe thể thao sang trọng kia chính là con trai thứ hai của Cố Thành, Cố Hữu Hiền. Trước mắt, anh đang đảm nhận chức vụ quản lý bộ phận tiêu thụ của công ty xây dựng Cố Thành, là người phụ trách toàn bộ việc tiêu thụ, xoay vòng vốn đầu tư. Bình thường ngoại trừ tiếp nhận các hợp đồng ủy thác, mua bán, còn phải xử lý một vài nhiệm vụ khác của Cố Thành. Anh gầy gầy tóc mái hơi dài, tự nhiên vuốt sang hai bên, chỉnh lại cà vạt, bước nhanh vào nhà khách, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với hai vị khách đang chờ. Chào hai người, tôi là Cố Hữu Hiền, quản lý bộ phận tiêu thụ. Nói xong, anh nhanh chóng đưa ra hai cái danh thiếp, sau đó thong dong ngồi xuống. Tâm tình Lâm Thành Vũ rất khó chịu. Cô đã biết Cố Hữu Hiền chính là quản lý của bộ phận tiêu thụ của Cố Thành, cũng biết hôm nay nhất định sẽ gặp anh. Nhưng cô không thể tưởng tượng được là sau khi nghe giọng nói của anh, một vài sự việc, hình ảnh liên quan đến anh đã lâu không nhớ lại, tự động hiện lên, đuổi cũng không đi. 10 năm không gặp Cố Hữu Hiền để tóc ngắn, màu da tương đối khỏe mạnh, màu đồng cổ, lại đen hơn hồi đại học một chút. Sáng người cao lớn cân xứng vốn có hôm nay lại càng rắn chắc hơn. Mày rậm mắt to, đúng phong cách của một người mẫu. So với năm đó, bộ dáng công tử hồi trước bây giờ đã thành thục hơn nhiều. Dù sao cũng đã ra xã hội nhiều năm như vậy, chắc chắn phải có tiến bộ. Lâm Thành Vũ nghĩ thầm, nhưng sau khi tiếp nhận danh thiếp trong tay anh, cô nở nụ cười. Tấm danh thiếp này thật sự bộc lộ toàn bộ tính cách của anh. Tấm danh thiếp này được sắp xếp khá đơn giản, cũng không được trang trí nhiều, bởi vì hơn 1/3 tấm danh thiếp đó chính là bức ảnh vô cùng đẹp trai của anh. Không hổ danh là quản lý bộ phận tiêu thụ, mặc kệ đối tượng là ai, quan trọng nhất là có thể tiêu thụ chính mình. Nhìn cô gái cười vô cùng ngọt ngào trước mắt, Cố Hữu Hiền cũng nở nụ cười chói mắt nói. Vị tiểu thư này trông thật quen, có phải trước kia cô đã đến xem nhà công ty chúng tôi không? Anh vừa nói xong câu này, khuôn mặt vốn đang nở nụ cười ngọt ngào của Lâm Thành Vũ lập tức đông cứng lại. Cô thu về mặt tươi cười lại, lạnh lùng nói. Không có. Thấy cô trở mặt trong nháy mắt, Cố Hữu Hiền nhướng nhướng mày, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh mới nói câu đầu tiên đã đắc tội đối phương rồi? Không thể nào, vừa rồi anh cũng không nói gì kỳ quái mà. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Lăng Nghi Linh. Lăng tiểu thư, chắc cô Trần đây đã báo cáo tình hình hiện tại với cô. Thật sự rất xin lỗi, là tôi quản lý không chu đáo, xin thứ lỗi. Anh đứng dậy, cúi người 90 độ, nói xin lỗi với Lăng Nghi Linh. Anh Cố, anh không cần như vậy đâu, chỉ vì tôi thực sự thích khu nhà cao cấp Sâm Lâm này mà thôi. Lăng Nghi Linh thấy cậu hai trong một gia đình giàu có lại thận trọng nói xin lỗi mình như thế, thật sự rất căng thẳng, muốn nhảy dựng lên. Không cần nói xin lỗi, anh chỉ cần cho chúng tôi một cách giải quyết hợp lý là được rồi. Vẻ mặt Lâm Thành Vũ nghiêm nghị, lạnh nhạt nói. Lăng Nghi Linh bị vẻ mặt nghiêm khắc và lời nói của bạn tốt dọa giật nảy mình, vội vàng kéo kéo Lâm Thành Vũ, làm dịu không khí căng thẳng. Cố Hữu Hiền sửng sốt, nhanh chóng lật hồ sơ trên bàn, chậm rãi nói. Bởi vì hiện tại đã không thể bán lại một căn hộ theo ý cô Lăng, cho nên đành phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và các khoản tiền khác cho cô ấy. Một cách giải quyết khác chính là cô ấy có thể lựa chọn một căn nhà khác trong dự án mới của chúng tôi. Nếu như Lăng tiểu thư đồng ý, chúng tôi sẽ để giá cả ưu đãi cho cô, đền bù lại tổn thất lần này cho cô. Nhìn thấy Cố Hữu Hiền có vẻ cực kỳ chân thành, tha thiết, tiếng nói ôn hòa mềm mỏng của anh hình như có loại ma lực đặc biệt, hòa với ánh hoàng hôn chiều lúc này, thiếu chút nữa khiến cho Lăng Nghi Linh gật đầu đồng ý với lời nói của anh. Đùa à? Thanh âm cao vút của Lâm Thành Vũ giải trừ ma chú. Cô dưng đôi mắt vừa to vừa tròn lên. Tại sao chúng tôi phải nhận lại tiền theo ý anh? Tại sao phải mua một căn nhà khác? Tiểu Linh chỉ thích căn nhà cao cấp ở Sâm Lâm thôi. Chẳng lẽ cô ấy phải ủy khuất chính mình mua một căn nhà khác mà mình không thích sao? Cố Thành từ trước cho tới nay đều là người đi đầu trong giới kiến trúc, dựa vào đạo lý xã hội để làm việc. Nhưng bây giờ nhị thiếu gia làm như thế này để đun đẩy trách nhiệm đúng không? Vị tiểu thư này quả nhiên là người hung ác, khó trách Tiểu Ngọc cũng không ngăn cản được. Tôi họ Lâm. Lâm Thành Vũ dùng ánh mắt hung ác trừng Cố Hữu Hiền. Rốt cuộc anh đã đắc tội với cô như thế nào, tại sao cô lại cứ liên tục nhằm vào anh? Trong lòng Cố Hữu Hiền có nghi ngờ nhưng vẫn thong thả mỉm cười nói. Lâm tiểu thư, vấn đề bây giờ là 200 hộ ở đó đã bán hết rồi, một hộ cũng không còn, chẳng lẽ phải đuổi người khác đi cho cô Lăng mua sao? Cái này gọi là đạo lý xã hội sao? Công ty của chúng tôi cũng đang nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này. Thậm chí chúng tôi đã bàn đến chuyện 200 hộ này cũng không phải là đều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net